Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, cha hắn nha. Đối với bây giờ trong ngoài đều khốn đốn Sandaro cùng Roddick đến nói. Trừ rời xa Nael chủ lưu xã hội thu hoạch được tự trị quyền. Bọn hắn căn bản liền không có vật gì có giá trị đáng giá Andrea dành. Đã thành lập Night Republic quyết định ngưng tụ toàn tộc lực hướng tâm. Thành Sandaro tự trị quyền sớm muộn là muốn thu về. Hiện tại liền nhìn Roddick dự định lựa chọn thế nào. Tiếp tục làm sinh hoạt chật vật thổ hoàng đế. Hay là trở về Night Republic ôm ấp. Tiếp nhận tổ quốc ấm áp viện trợ. Trở thành một tên tiền cảnh ánh sáng Bắc Địa lãnh chúa. Bất quá tiền cảnh ánh sáng là Andrea quan điểm. Roddick không giống hắn như thế có tự tin. Vị này tổng đốc còn có chút do dự. Munsado các hạ, có thể cho ta một chút thời gian cân nhắc sao? Roddick đem tư thái thả rất thấp. Không biết có phải hay không là hơn 2.000 năm qua gian khổ sinh hoạt mài rơi hắn thân là hai bon. Ngạo khí. Chí ít tại Andrea trước mặt hắn một mực biểu hiện được điệu thấp mà thiết thực. Andrea vui vẻ gật đầu nói, có thể. Bất quá còn mời mau chóng ra kết luận. Ta lần này đến Sandaro là trong lúc cấp bách rút ra một điểm thời gian ở không. Về sau ta còn có chuyện trọng yếu nhất định phải tiến về Long Miên Thần Điện xử lý. Lam Long ngay, tại nếm thử đem điên Maligos áp giải đến Bích Lam Thánh Địa. Lấy độc trị độc đề nghị là Andrea đưa ra. Hắn dự định tận mắt chứng kiến Lam Long Vương gặp trọng đại kích thích sau phản ứng. Là triệt để trầm luân? Hay là giành lấy cuộc sống mới? Đáp án sẽ tại trong mấy ngày gần đây công bố. Roddick đầu lông mày có chút chớp chớp, Long Miên Thần Điện. Tốt, ta sẽ mau chóng triệu tập nội thành quan viên thương thảo. Ta phản đối. Làm Andrea mang theo Leticia ba người nhiều hứng thú tại thành Sandaro nội Sam xem lúc. Phủ Tổng đốc trong nghị sự đại sảnh ngay tại phát sinh cãi vã kịch liệt. Một tên quần áo hoa lệ hai bon quan viên cảm xúc kích động phát biểu ý kiến của mình, mặc dù bây giờ sinh hoạt được phi thường gian nan, nhưng ít ra chúng ta bây giờ còn có được quyền tự chủ lợi. Một khi gia nhập cái gọi là Nai Republic, ai có thể cam đoan vị nghị trưởng kia các hạ sẽ không đem chúng ta toàn bộ bỏ cũ thay mới. Một tên khác xem ra càng trầm ổn quan viên cũng gật đầu phụ họa nói, nếu như là ta liền sẽ làm. Như thế, mới nhập vào địa khu quản lý không có khả năng hoàn toàn giao cho nguyên ban nhân mã. Hừ, một tên khác tán thành nhập vào Night Republic quan viên cười lạnh nói cho cùng các ngươi. Chính là không bỏ xuống được quyền trong tay a. Đúng thì thế nào? Chúng ta đều không phải tiểu hài tử. Nhất định phải vì gia tộc tương lai cân nhắc. Người chẳng lẽ nghĩ từ thân cư cao vị chấp chính quan biến thành không xu dính túi bình dân bách? Tính sao? Nông cạn. Nếu như không có Night Republic viện trợ, chúng ta liền ngày mai là không có thể còn sống sót cũng không dám cam đoan. Loại tình huống này ngươi thế mà còn nghĩ lấy trong tay mình quyền lợi. Ngươi liền không vì trong nhà đau khổ chờ ma lực cung ứng người nhà cân nhắc sao? Tự tư bại hoại, ngươi làm càn. Tổng đốc Roddick nhức đầu nhìn phía dưới từ cãi lộn phát triển đến toàn vũ hành đám quan chức. Trong nghị sự đại sảnh cục diện hỗn loạn trình độ nhất định cũng đại biểu nội tâm của hắn giãy giụa. Không có người chú ý tới. Một tên đầu đội mũ trùm người thần bí duy trì tiềm hành trạng thái ngồi chồm hồm ở phòng nghị sự. Trên xà ngang bên trên, Chris trầm mũ trùm che lấp lại hai mắt không tình cảm chút nào gợn sóng nhìn chăm chú lên làm cho. Hung nhất quan viên, yên lặng đem ý kiến phản đối kịch liệt nhất mấy tên quan viên tướng mạo cùng danh tự ghi xuống. A tương đương thành Sandaro quả nhiên xuống dốc được không còn hình dáng. Run lên Chris trầm đệ trình tới, quan sát báo cáo, Andrea mỉa mai cười lạnh nói, trọng yếu nhất trong phòng nghị sự thế mà liền hiện ảnh kết giới đều. không thể triển khai, dưới loại tình huống này thế mà còn nghĩ lấy trước củng cố quyền lợi của mình. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, Andrea nhàn nhạt mở miệng nói, "Chris Trầm, giúp Roderick tổng đốc một tay. Hôm nay trạng vạng tối đem phản đối sát nhập quan viên tất cả tư liệu đặt tới trên bàn làm việc của hắn, ta không yêu cầu tra ra tổ tông của bọn hắn 8 đời, nhưng ít ra muốn đem những quan viên này đen liệu tìm ra." "Vâng, nếu như thuyết phục Eldria Thaler, độ khó là 7, như vậy giải quyết Sandaro theo Andrea cũng chỉ có 3-4 trái phải. Mặc dù bọn hắn đều đồng dạng gặp phải ma lực thiếu nan đề, nhưng Eldria Thaler tốt xấu dựa vào bàng môn tà đạo phương thức tiếp tục kéo dài, cùng nhiều lần lâm sụp đổ Sandaro có rất lớn khác nhau. Nếu như không phải Andrea bộc lộ ra Todd Heldren bị tà năng ăn mòn vấn đề, Sunrailer đoán chừng còn có thể dựa vào hấp thu Immerlata năng lượng vượt qua hàng ngàn hàng vạn. Nam, Sandaro không có loại này cơ sở. Mặc dù Andrea không dám khẳng định thời gian cụ thể, nhưng từ tương lai Crystal Ong Forest phế tích liền có thể nhìn ra. Bọn này Bắc Địa đồng bào không thể tại dòng sông thời gian cọ rửa dưới kiên trì nổi. Không ngoài sở liệu, cách một ngày mặt trăng mới vừa vặn dâng lên, Roderick tổng đốc liền biểu lộ kiên nghị đi tới tạm thời phân phối cho Andrea bọn người ở lại hào. Trạch, Munsado các hạ, không, Munsado nghị trưởng, Roderick Coleman lấy thân phận của Sandaro tổng đốc quyết định gia nhập Night Republic, lời này vừa nói ra, khiêng áp lực kiên trì hơn 2.000 năm Roderick trên mặt đồng thời lộ ra buông lỏng cùng buồn vô cớ. Phức tạp biểu lộ, hy vọng Munsado nghị trưởng có thể tuân thủ hứa hẹn, để Sandaro có được ánh sáng tương lai. Andrea từ trên chỗ ngồi đứng dậy tán dương mỉm cười nói. Roderick tổng đốc, chúc mừng ngươi làm sáng suốt quyết định, chỉ cần kết thúc North Run hành trình, ta sẽ lập tức trở về Ernathi phái người cùng các ngươi tiến hành giao tiếp. Đến tiếp sau viện trợ cũng sẽ mau chóng đưa đến. Ta tin tưởng, ngươi về sau nhất định sẽ không vì bản thân quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Mặc dù rất có vài phần dậu đổ bìm leo ý tứ, nhưng ít ra Andrea trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được kết quả không tệ. Mà lại hắn cũng không có lắc lư Roderick. Liên quan tới Sandaro khai phát, Andrea xác thực đã có một chút ý nghĩ, chỉ chờ tới lúc giao tiếp công việc chính thức hoàn thành liền có thể sơ bộ đem hắn thay đổi thực. Tiễn, vì hiện ra thành ý, Andrea đầu tiên đem lần này ra ngoài mang theo bình chứa Moonwell cùng Monaiwell nước đưa cho Roderick dùng thử, nửa tin nửa ngờ uống vào nước giếng. Roderick rất nhanh liền cảm nhận được trong cơ thể phun trào áo thuật năng lượng. Trên mặt cũng theo đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Những thứ này ẩn chứa năng lượng nước giếng nhóm lửa Roderick đối tương lai hy vọng. Hắn lúc này cam đoan mình sẽ ở giao tiếp công việc bắt đầu trước tiếp tục cố gắng quản lý tốt thành Sandaro trật tự, kết thúc Sandaro hành trình. Andrea bọn người bắt đầu đường cũ trở về. Trở lại Long Miên Thần Điện lúc, vừa hay nhìn thấy một cái bị xử lý bóng loáng không dính nước to lớn Lam Long bị biến trở về nguyên. Hình Alex Chersa cùng Isera hợp lực nén trên mặt đất. Maligosa, cùng lần trước gặp mặt lôi thôi so sánh. Lúc này Maligos mặc dù vẫn như cũ điên, nhưng ít ra ngoại hình nhìn qua có mấy phần Long Vương dáng vẻ. Hẳn là nhờ có Saragossa chiếu cố. Ba con thủ hộ cự long lực lượng không sai biệt lắm. Hai chọi một miễn cưỡng có thể đem điên cuồng giãy giụa Maligos đè lại. Ngươi cho ta an tĩnh chút. Không thể nhịn được nữa, Hồng Long nữ vương rốt cục giận. Ỷ vào bản thân có được sinh mệnh chi lực tiến hành bản thân trị liệu. Nàng đột nhiên đụng đầu vào Maligos trên đầu. Ngay tại cuồng hống Maligos bị lần này triệt để đụng mộng bức. Đung đưa đầu một hồi lâu không bình tĩnh nổi, Isera thừa cơ lợi dụng bản thân quyền năng đem Maligos kéo vào trong mộng. rốt cục để không an phận Lam Long Vương bình tĩnh trở lại. Được rồi, lên đường đi. Alex chơ xa trên trán sưng đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Maligos liền không có may mắn như vậy. Trên đầu bị xô ra bao lớn giống bướu thịt đồng dạng phồng lên. Mắt thấy Andrea kịp thời chạy về. Hai tên Long Vương một trái một phải nắm lên Maligos. Vỗ cánh dẫn đội bay về phía Long Miên Thần Điện phương Nam Bích Lam Thánh Địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ